Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1267. Đệ 1267 chương Quỷ Diện. Ngô Thanh Thiển càng nghe trong lòng nỗi băn khoăn càng sâu. Không nghĩ tới Hồng Phu Nhân thế nhưng này đây tiêu diệt Âm Hồn Điện một cái phân bộ mà thành danh. Mặt khác còn có sao? Sở Nếu nghĩ nghĩ nói. Hồng Phu Nhân tu luyện thiên phú cũng cực cường. Hiện tại đã là tiếp cận linh đế tu vi thực lực. Ở Hồng gia địa vị rất cao, bất quá nàng làm người phi thường điệu thấp. Làm ra làm người nhất khiếp sợ sự tình chính là tiêu diệt Âm Hồn Điện một cái phân bộ. Hiện tại lại rất thiếu lại nghe nói nàng tin tức, cũng cơ bản không ở người trước xuất hiện, hắn lại bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi, kia Âm Hồn Điện liền không trả thù sao? Như thế nào sẽ không có trả thù? Năm đó xuất động 5 cái Âm Hồn Điện linh thánh trưởng lão vây công Hồng Phu Nhân. Hồng Phu Nhân lấy trọng thương đại giới đem 5 người đều trọng thương đánh chạy. Sau lại cảnh chủ ra mặt áp chế Âm Hồn Điện. Bọn họ mới chỉ có thể ăn cái này buồn mệt, không dám lại đối Hồng Phu Nhân xuống tay, Sở Nếu mang theo vài phần tôn kính nói. Thì ra là thế, ta đã biết, Ngô Thanh Thiển đem cùng Sở Nếu bộ tới tin tức dụng tâm lực đối Phong Thần nói một lần. Phong Thần suy nghĩ sâu xa một lát, có lẽ đây đúng là nàng thông minh chỗ, dùng để giấu người tai mắt không biết vì sao. Phong Thần càng có khuynh hướng Hồng Phu Nhân cùng Âm Hồn Điện có quan hệ. Rốt cuộc có thể dùng mới mẻ người huyết tưới bồi dưỡng một gốc cây linh cây trà. Tuyệt đối không phải người lương thiện, ta cũng là như vậy tưởng. Chỉ là còn muốn gặp vừa thấy nàng mới có thể phán đoán, Ngô Thanh Thiển cũng càng có khuynh hướng. Phong Thần suy đoán, đoàn người ở Hồng Loan dẫn dắt hạ đi đến một chỗ thập phần độc đáo điển nhã sân. Vừa đi tiến sân liền cảm thấy một loại hoa thơm chim hót không khí. Tiến vào sân chiều chỗ sâu trong đi đến, ở một mảnh trong rừng trúc, mọi người ngẩng đầu liền thấy cách đó không xa một người mỹ diễm vô song mặc y nữ tử. Chính yêu nhã ngồi uống trà, Hồng Loan vừa thấy đến nữ tử, mang theo mọi người bước nhanh đi qua, thân mật ngồi xổm nữ tử ghế dựa bên, mẫu thân. Mặc y nữ tử mặt mang nhu sắc sờ sờ Hồng Loan đầu. Cười nói, bao lớn rồi còn làm nũng, Hồng Loan mang theo nữ nhi ra làm nũng tư thái. Lại đại cũng là mẫu thân nữ nhi, mặc y nữ chủ sủng nịch điểm điểm Hồng Loan cái chán cười nói. Người a, tiếp theo nàng ngẩng đầu mang theo ôn hòa tươi cười nói. Ta cái này nữ nhi bị kiều dưỡng quán, các ngươi không cần để ý. Mời ngồi đi, gặp qua phu nhân. Mấy người đều tự tìm một cái không vị ngồi xuống. Hồng Loan trước đối mặc y nữ tử giới thiệu vài vị hoàng tử. Sau đó mới nhìn Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần nói. Mẫu thân, đây là cảnh chủ mời đến khách quý. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần, mặc y nữ tử quét quét mọi người. Ở Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần trên người nhiều lưu ý một lát. Cười nói. Vài vị tiểu hữu nhìn qua chính là nhân trung long phượng, hai vị tiểu hữu nếu từ thông minh sắc, xảo cảnh đường xa mà đến, có thể nhiều chơi một đoạn thời gian lại trở về, man hoang cảnh vẫn là không ít hảo nơi đi, Hồng Phu Nhân mặt mày gian mang cười nhìn về phía Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần, chỉ là nàng tươi cười ở Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần xem ra cũng không có quá nhiều ôn sắc, ngược lại ngưng một tầng cực đạm lạnh lẽo. Ngô Thanh Thiển mặt mang tươi cười trả lời, chúng ta sẽ, đa tạ phu nhân quan tâm, nàng ánh mắt dừng ở Hồng Phu Nhân trên người, mặt mày đồng dạng mang theo ý cười, trong mắt lại không có nhiều ít độ ấm ân ni Hồng Phu Nhân tùy ý cùng mấy người hàn huyên vài câu. Liền mở miệng nói, ta thích thanh tịnh, mỗi đến lúc này liền phải đi lễ Phật, thứ ta không thể lại nhiều tiếp đãi vài vị, Hồng Loan. Người mang vài vị tiểu hữu đi địa phương khác đi dạo đi, nàng tiếp theo đối Hồng Loan phân phó. Là, mẫu thân, phu nhân, chúng ta đây liền không quấy rầy. Cáo từ, đoàn người sôi nổi đứng dậy, mới vừa đi ra rừng trúc khi, Ngô Thanh Thiển trái tim đột nhiên đau một chút, một cổ mạc danh tim đập nhanh cảm đánh úp lại, nàng nghiêng đầu liền thấy một gốc cây thâm tử sắc cây trúc giật giật. một chương quỷ dị khuôn mặt ở cây trúc thượng ẩn hiện ra tới. Vì theo kia quỷ diện đối Ngô Thanh Thiền phát ra một tiếng người khác căn bản nghe không thấy. Tiếng rít, sau đó biến mất, như là chưa từng có xuất hiện qua giống nhau. Ngô Thanh Thiền thức hải trung sinh ra một lát chỗ trống cùng nổ vang. Ánh mắt dại ra mấy tức mới khôi phục lại đây. Hết chương.